Thử Miêu Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Ra hôm nay cuối cùng đã triệt để thể hội một câu nói. Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Lúc ra cuối cùng cũng thuyết phục được mấy ca ca buông xuống hoài nghi với mèo của ra. Thì quyết định cùng mấy vị ca ca cùng nhau hộ tống thái tử. Còn có nữ nhân kia, quay về Khai Phong, ra hiện tại trong lòng thật sự là đang chăm mối tơ vò đây. Đường Sơ cao hứng đem thái tử mang lên hãm không đảo. Vốn là để có thể thừa cơ cùng mèo của gia diễn một màn nhất kiến trung tình tư định trung thân. Sau đó hai người chúng ta sẽ cao hứng mang thái tử về Khai Phong. Đương nhiên, cũng nhân cơ hội một đường du sơn ngoạn thủy, bồi đắp tình cảm, sau đó lúc thay y rửa sạch oan tình, gia sẽ hướng bao đại nhân cầu thân. Sau đó mang mèo của gia về Bạch gia cho làm nương tử của gia. Thế nhưng không ngờ phía trước có nữ nhân đó đi theo làm bóng đèn. Phía sau còn có Đô Thiện phá rối. Không chỉ làm cháy nhà gia, còn làm bị thương tiểu chất tử của gia. Đúng rồi, tiểu chất tử của gia cư nhiên không chết. Đại tẩu đúng là y thuật như thần. Còn làm hại gia và mèo của gia phát sinh nhiều hiểu lầm như vậy. Lại hại mèo của gia bị thương, thật là không thể tha thứ, khiến gia phiền muộn nhất là, sắp phải rời khỏi hãm không đảo rồi, gia và mèo của gia cư nhiên vẫn chưa nói được mấy câu. Cư nhiên chỉ đều là khi dễ y, mấy lời ngon ngọt gia đã chuẩn bị tốt, tràng cảnh hạnh phúc gia đã chuẩn bị tốt a, làm gia vì để lấy lòng y. Còn trộm kim chỉ nam tình yêu và 300 câu lời ngon tiếng ngọt của tứ ca về coi. Kết quả chuẩn bị không không nửa ngày, cũng không dùng được nửa điểm, cách chương.